Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 600, đáng tiếc không phải thật sự thiên lôi. Lâm Tiên tự mình tán thưởng, gây bốn phía vô số ngoại môn đệ tử sợ hãi than. Trời ạ, là Lâm Sư Huynh, không nghĩ tới hắn đều ra mặt. Phi... Tiểu tử này thật sự là hàm ngư phiên thân, vào Lâm Sư Huynh pháp nhãn, cũng không phải, Lâm Sư Huynh thế nhưng là tông môn thiên tài nha. Ngoặc kép chấm chấm, một bên ngoại môn đệ tử hâm mộ nhìn lấy Long Ngạo Thiên. Có thể một vào nội môn, liền đạt được Lâm Sư Huynh tán thưởng, Long Ngạo Thiên muốn bay lên nha, mà bốn phía ồn ào tiếng nghị luận đầu nhập Long Ngạo Thiên trong tai. Cái sau không khỏi nội tâm khinh thường cười một tiếng. Hàm ngư phiên thân, vào Lâm Sư Huynh mắt, muốn cất cánh, thật là một đám không có kiến thức thổ dân nha. Chỉ bằng hắn Long Ngạo Thiên hệ thống gia thân, thỏa thỏa nhân vật chính vầng sáng. Cái gì Lâm Tiên, cũng xứng cùng hắn Long Ngạo Thiên đánh đồng. Trần trưởng lão, bực này tu vi ngoại môn đệ tử, muốn đến đón lấy không lại dùng khảo hạch đi. Quay đầu lại, Lâm Tiên nhìn về phía Trần trưởng lão, tại một đám bất quá kim đan sơ kỳ trong ngoại môn đệ tử. Một cái nguyên anh kỳ tu vi đệ tử, hoàn toàn chính xác không có khảo hạch cần thiết. Ân, nói không sai, bực này tu vi, Trần trưởng lão, tông môn luôn luôn giải quyết việc chung, đa tạ Lâm Sư Huynh hảo ý. Ta vẫn là cùng mọi người cùng nhau tham gia khảo hạch đi. Trần trưởng lão lời nói chưa nói xong, Long Ngạo Thiên trực tiếp mở miệng đánh gãy. Hừ, hắn Long Ngạo Thiên còn cần dựa vào trợ giúp của ngươi. Khinh thường nhìn thoáng qua Lâm Tiên, hắn không cần loại này hảo ý, mà lại hắn trang bức đánh mặt hệ thống. Nếu như trực tiếp tiến nhập nội môn, hắn làm sao thu hoạch được hệ thống? Lâm Tiên nhướng mày, hơi có chút ngoài ý muốn. Ngoại môn khảo hạch, nhiều vì kim đan kỳ tu vi khảo nghiệm, đối phương nguyên anh kỳ tu vi, căn bản không hề khó khăn. Khảo nghiệm hay không, một chút ý nghĩa cũng không có. Đa tạ Lâm Sư Huynh hảo ý, Long Ngạo Thiên đối với Lâm Tiên nói thi lễ. Sau đó cũng không quay đầu lại lui trở về. Giọt. Ký chủ thu hoạch được không kiêu ngạo, không tự ti xưng hào. Trang bức giá trị cộng 1000. Hệ thống máy móc thanh âm tại Long Ngạo Thiên trong tay vang lên. Cái sau trên mặt lộ ra nụ cười. Thoải mái nha, cái gì tông môn đại sư huynh. Đó chính là hắn cầm tới trang bức. Mà Long Ngạo Thiên giờ phút này thối lui. Lâm Tiên cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua. Thì không có để ý. Có lẽ những thứ này có chút thiên phú người, đều có mấy phần ngạo khí đi. Lắc đầu, Lâm Tiên trực tiếp lui trở về. Tiếp tục đi, trong miệng đối với cách đó không xa đệ tử phân phó một tiếng. Lâm Tiên cũng không có quá nhiều để ý tới. Về sau ngoại môn đệ tử tuyển bạt, không có gì bất ngờ xảy ra Long Ngạo Thiên một đường dẫn trước. Dù sao nguyên anh kỳ tu vi còn tại đó. Khảo nghiệm kim đan kỳ cửa khẩu, đối với đối phương mà nói, không có chút nào độ khó khăn. Một phen xuống tới, Long Ngạo Thiên dẫn đầu thông qua được khảo nghiệm, đi tới trên bình đài. Hừ, thế mà cự tuyệt Lâm Sư Huynh, người xấu, đứng ở trong đám người. Thiếu nữ một mặt phẫn hận nhìn lấy Long Ngạo Thiên, cái sau một bộ thiên lão nhị, hắn lão đại bộ dáng. Khiến cho 10 phần khó chịu, nhất là đối phương thế mà cự tuyệt Lâm Tiên Sư Huynh. Lâm Tiên Sư Huynh đẹp trai như vậy, như thế nào ngươi loại này xấu bức có thể so sánh được? Tuyển bạt đang tiếp tục, mà Lâm Tiên nhìn lấy lần này tông môn ngoại môn tuyển bạt đệ tử. Không khỏi nhướng mày, quá miễn cưỡng, hướng tuổi chưa qua trúc cơ hậu kỳ, lần này đột nhiên kim đan kỳ. Có số lớn đệ tử không thể thông qua. Bình thường muốn tiến hành mấy ngày tuyển bạt. Lần này lại là một ngày thì kết thúc. lần này chúng tuyển nội môn đệ tử đã xác định, tiếp đó mời Lâm sư huynh dạy bảo. Nội môn đệ tử đang tuyển chọn kết thúc về sau, tại trên bình đài tuyên bố, dưới quảng trường đại lượng ngoại môn đệ tử kích động tới, kích động nhất thời khắc tới. Lần này, thế nhưng là có Lâm sư huynh tự mình dạy bảo nha. Không lỗ, có thể tự mình gặp Lâm sư huynh xuất thủ. Chuyến đi này không tệ. Ngoặc kép chấm chấm, trên quảng trường nghị luận ầm ĩ. Không ít người càng là kích động nhìn bình đài. Đây chính là cơ hội khó được nha. Trên bình đài, Lâm Tiên đã bình tĩnh đứng tại trên đó. Một bên khác tuyển bạt mà ra mười mấy vị tân tiến nội môn đệ tử kích động cùng đợi. Lâm sư huynh, xin chỉ giáo. Một cái nội môn đệ tử kích động huy động linh kiếm, đem tự thân lớn nhất tinh xảo kiếm pháp phát huy ra. Cái này đối với bọn hắn mà nói, có thể có được Lâm sư huynh chỉ điểm, có thể thiếu đi không ít đường quanh co. Nghe nói, liền tông môn trưởng lão, có lúc đều sẽ thỉnh giáo Lâm sư huynh. Lâm Tiên nhẹ gật đầu, mặc cho đối phương thi triển đi ra, thỉnh thoảng xuất thủ chỉ điểm một chút. Mấy chục cái hội hợp về sau, nội môn đệ tử sắc mặt đại ý, hài lòng mà đi. Dưới quảng trường, nhìn lấy Lâm Tiên nguyên một đám chỉ điểm, đồng dạng được ích lợi không nhỏ. Trong lúc nhất thời, rất nhanh liền đi tới Long Ngạo Thiên ra sân. Cái sau căn bản khinh thường tại cái gì chỉ điểm. Hắn có hệ thống diễn hóa, cũng là lớn nhất lão sư tốt. Cái gì Lâm Tiên, cũng không gì hơn cái này thôi. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, Long Ngạo Thiên lại là đôi mắt tỏa sáng. Lóe qua một ý niệm, cũng không biết, tại cái này trước mắt bao người, đánh bại Lâm Tiên, hệ thống sẽ khen thưởng chính mình nhiều thiếu trang bức điểm. Vừa nghĩ tới, Long Ngạo Thiên không khỏi cười. Tới đi, ngươi là lần này ngoại môn bên trong đệ nhất, ta sẽ thật tốt chỉ đạo một chút. Lâm Tiên nhìn lấy Long Ngạo Thiên đăng tràng, không khỏi nghiêm túc một phần. Có thể ở ngoại môn tu luyện tới Nguyên Anh, này thiên phú có thể không tệ, thêm chút chỉ điểm một chút, tương lai chưa hẳn sẽ không trở thành cường giả. Ha ha, vậy liền phiền phức Lâm sư huynh. Long Ngạo Thiên khóe miệng cười khẽ. Chỉ điểm hắn, thì ngươi cũng xứng. Nghĩ tới đây, Long Ngạo Thiên trực tiếp bóng người động, chỉ có phải hay không chạy Lâm Tiên mà đi, mà chính là trực tiếp dưới chân đạp trên kỳ lạ tốc độ. Cầm trong tay pháp quyết, quanh thân pháp lực phun trào, chân đạp thất tinh, tay nắm năm quyết, thiên lôi huyền biến, trong miệng quát nhẹ, sau một khắc, sáng sủa trống rỗng phía dưới, một tia chớp trong nháy mắt theo hư không rơi xuống, bổ về phía Lâm Tiên, thiên lôi hạ xuống. Trong lúc nhất thời vô số người ngây ngẩn cả người, kinh hãi, cái này Long Ngạo Thiên bất quá Nguyên Anh kỳ thôi, sao có thể dẫn phía dưới thiên lôi, mặc dù chỉ là một đạo, cũng là làm cho người kinh hãi. Thiên lôi chớp mắt là qua, sau một khắc liền đi tới Lâm Tiên trước mặt. Long Ngạo Thiên khóe miệng cười nhẹ, nắm chắc phần thắng, cái này thiên lôi uy lực không tính mạnh, nhưng tuyệt đối có thể đem Lâm Tiên trọng thương. Đến lúc đó trang bức giá trị còn không phải tùy tiện cầm. A, ngay tại Long Ngạo Thiên đã tưởng tượng lấy một hồi làm sao trang bức càng tốt hơn thời điểm, một bên khác truyền đến một tiếng kinh dị thanh âm. Long Ngạo Thiên quay đầu nhìn lại, sau một khắc trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy ban đầu cái kia đem Lâm Tiên chém thành trọng thương thiên lôi, giờ phút này thế mà bị Lâm Tiên tiện tay đón lấy, thả trong tay đem chơi tiếp, ngây ngẩn cả người, hóa đá, vô số người đều sợ ngây người. Nhưng sau đó ngoại môn đệ tử bọn người đều là sợ hãi. Đây chính là Lâm sư huynh thực lực sao? Thật sự là khủng bố như vậy nha. Lâm Tiên giờ phút này đánh giá trong tay thiên lôi, phía trên cũng có bên trong cảm giác quen thuộc, nhưng cái này thiên lôi y nguyên quá yếu, không khỏi có chút tiếc hận. Đáng tiếc nha, không phải thật sự thiên lôi. Nghe được cái này thì Thảo Ngữ Điều, Long Ngạo Thiên tê cả da đầu. Người này còn muốn thật thiên lôi. Cái này mẹ nó đến tột cùng ngươi là treo bức, còn là hắn là treo bức. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.